Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, nửa đêm hoan ái, một hồi các ngươi vội vàng đi ngủ đi, không muốn thủ ta, mấy ngày này các ngươi cũng mệt mỏi, dù sao cũng không có cái gì sự, các ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt, nàng đánh vài cái ngáp, nhắm mắt lại, sau đó Biên nói với các nàng. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi thấy nàng như thế nghe nói, cao hứng phi thường, vội vã gật đầu đáp ứng, vẫn nhìn nàng nặng nề ngủ, lúc này mới yên tâm cùng đi, nhưng mà, các nàng chân trước mới ly khai, chân sau Lý Quả liền đột nhiên mở mắt, nhanh như chớp dạo qua một vòng hậu, nàng liền bò dậy, tìm giày cùng áo khoác, liền tượng làm tạc tựa như lén lút rời phòng, lén lén hướng ngoài cửa chạy. Nàng cũng thập phần gặp may mắn, dự đoán cùng mấy ngày này lanh lợi ngốc không có nháo sự nguyên nhân. Lúc này thủ vệ vậy mà thập phần buông lơi, không bao lâu, nàng là được công chạy ra khỏi Phượng Tê Cung, thuận lợi sờ đến bên ngoài. Cái này, nàng hẳn là đi đâu? Trốn ở cách Phượng Tê Cung cách đó không xa một cung điện góc tường căn hạ. Nàng mê hoặc, nhìn tả hữu, do dự một hồi. Nàng liền động, nếu không động sợ rằng Phượng Tê trong cung nhân vừa phát hiện nàng không ở. Lập tức liền tìm ra, nàng cũng chạy không thoát, lảo đảo, loạn thất bát tao đi rồi sau một lúc lâu. Nàng liền triệt để lạc lối phương hướng, lại cũng tìm không được Phượng Tê cung phương hướng, càng không biết chính mình thân ở chỗ nào. Bất quá, nàng phát hiện mình tiềm vào này cung điện thập phần xa hoa. So với chính mình ở cái kia cung điện tốt hơn. A, đây là cái gì cung? Nàng tò mò, lén lút tránh khỏi thị vệ. Ở cung điện trung hành đi. Sau đó ở lớn nhất cái kia phòng ở tiền dừng lại. Bên trong lộ ra đến như ẩn như hiện ánh đèn. Phi thường mơ màng, có luồng mê người vị đạo. Nàng nhịn không được lén lút đẩy cửa ra đi vào. Ân, a, đột nhiên. Từng tiếng thấp nam uyển chuyển truyền vào của nàng trong tai. Sợ đến thân thể của nàng cứng ngắc, động cũng không dám động. Sau đó, thô trọng tiếng thở cũng vang lên theo. Vô cùng đặc biệt, làm người ta có chút ý nghĩ kỳ quái. Hơn nữa còn có loại cảm giác quen thuộc. Đầu của nàng ầm một tiếng nổ tung. Nàng biết đây là cái gì thanh âm cùng động tĩnh. Nàng vậy mà trong lúc vô ý đụng phải nhân ra chuyện tốt. Nàng thật đúng là cùng việc này hữu duyên a. Lần đầu tiên là nhìn thấy Mạc Nhật tỷ cùng Ngu Cơ. Lần này rốt cuộc là ai? Đây là ai cung điện? Nam nhân là ai? Nàng nhịn không được tò mò. Hết chương.